Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trời nhỏ, hắc ám mãi mãi, ánh sáng hấp dẫn. Khuya rồi em nên đi ngủ. Hắn đứng dậy. Cô mở rộng đôi tay như muốn hắn ôm cô, đôi mắt đen sáng long lanh. Hắn không đồng ý nhăn lại mày, mà cô lại bày ra khuôn mặt ngây thơ vô tội. Hắn cúi người xuống, cô rất tự nhiên mà ôm gáy hắn. Đợi hắn bế cô lên rồi, đôi chân cô liền vòng quanh mông hắn. Hắn chỉ có thể một tay nâng mông, một tay vòng quanh hông cô. Lối như vậy rồi, như thế nào lại vẫn giống con gấu Kula đây? Em là con gấu Kula, vậy anh sẽ là cách bạch đàn của em. Khóe miệng cô khẽ cười. Cái con gấu này lại béo lên rồi. Hắn thanh âm ách ách. Thật ra thì cô rất nhẹ, huấn luyện vũ đạo lâu dài khiến cho cô so với những người khác còn mảnh khảnh bé nhỏ hơn nhiều. Tự nhiên đối với hắn cũng không tạo thành gánh nặng gì, chỉ là tư thế này khiến lòng hắn nhộn nhạo. Em thế này còn mập, em đều đã mua quần áo số trẻ em rồi, thế nào còn có thể mập? Cô không thuận theo, liếc hắn một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn lại vùi vào trong hõm cổ hắn. Cô rất thích được hắn ôm như vậy, cả người như dắt lên người hắn, mà hắn thừa nhận cân nặng của cô, ôm cô vào ngực như ôm bảo bối. Anh hút nhiều quá, trên người đều là mùi nicotine, cô cau mũi nói. Trừ bỏ mùi thuốc lá, còn có mùi rượu nhàn nhạt, hai mùi này hòa vào nhau, tạo thành mùi vị riêng, đậm đà mê người, làm người ta khi ngửi được sẽ trầm mê. Mà trên người em đều là mùi trẻ con, mùi sữa chưa dứt. Hắn trả lời cô như thế. Cằm hắn có những sợi râu nhàn nhạt, tóc cũng có chút xốp xếch, ngũ quan sắc sảo nghiêm túc, cũng có chút nhu hòa. Có khuôn mặt cũng vóc người của người Lai, khiến cho hắn càng thêm làm người ta chú ý. Nhưng khí chất lạnh lùng, quý tộc khó thân cận, khiến hắn thành người trong mắt người ta, có thể nhìn chứ không thể chạm. Cô vẫn luôn không sợ hắn. Hơn nữa, phát hiện hắn đối với cô có chút ôn nhu dịu dàng thì cô lại càng bướng bỉnh mà khiêu chiến uy nghiêm của hắn. Mềm mại ôm cổ hắn, cô nghịch ngợm cắn cổ hắn một chút, rồi lại hôn một chút. Thấy hắn rõ ràng chấn động, cô cười. Cô cố ý liếm từ cổ hắn xuống, giống như con mèo nhỏ vươn đầu lưỡi màu hồng nhạt nhẹ nhàng gặm cắn. Hắn vỗ nhẹ mông cô một chút, lông mày cau lên, biểu thị hắn đang không vui, nhưng cô ngay lập tức lại mỉm cười, không hề đếm xỉa đến ánh mắt dọa người của hắn. Em đang làm gì thế? Đang dụ dỗ anh không được sao? Cô mở to mắt, vẫn mỉm cười. Hắn nhìn chằm chằm cô chậm rãi cởi cúc áo sơ mi. 1, 2, 3, cho đến khi vạt áo trước hoàn toàn được cởi ra, thân thể trắng như tuyết như ẩn như hiện. Hô hấp hắn cứng lại, cô không mặc áo lót. Em có biết em đang làm gì không? Mông cô còn đang ở trong lòng bàn tay hắn, còn đôi chân ngọc ngà thon dài đang vòng quanh hông hắn. Chỉ cần là một người đàn ông, không ai không huyết mạch sôi trào. Em đã 20 tuổi rồi, hơn nữa em đã không phải xử nữ, dĩ nhiên biết mình đang làm gì. Cánh tay sắt của hắn đột nhiên thít chặt hông cô, không nhìn đến cô đau đến kêu lên, trong mắt đen nhíu lại, thanh âm vô cùng lạnh lẽo. Là ai? Cái gì? Cô cố nén cảm giác đau đớn, nụ cười trên mặt càng nở rộ. Ồ, để em xem, người đầu tiên là Mạc Khắc, là Jenny giới thiệu, kỹ thuật trên giường quả nhiên rất tuyệt, cùng anh ta làm mấy lần, đúng là dục tiên dục tử. Người thứ hai là Tây Môn, đầu lưỡi anh ta. Đáng chết, hắn nhẹ gầm ra tiếng, hung hăng đem cô trận trên tường. Ạc, chỉ thấy trong mắt lạnh lẽo của hắn phát ra lửa giận. Còn có ai, còn mấy người? Cô bị hắn va chạm, đụng đến đầu choáng váng, nhưng cũng chỉ là vô tội trừng mắt nhìn hắn. Để em tính. 1, 2, 3, 4, 6. Lưỡi của cô bị hắn hung hăng hôn vào trong miệng, mang theo cơn giận dữ, môi hắn gặm cắn, giày xéo môi cô. Không đếm xỉa đến cô khẽ rên, hạ thân hắn cố ý dán vào người cô, hấp dẫn di động, tỏ rõ dục vọng của hắn. Hắn tức giận, dục vọng của hắn như là lửa lan trên đồng cỏ. Cô mềm mại ôm cổ hắn, run rẩy nghênh hợp dục vọng của hắn. Khi phái nam của hắn xâm lược, cô nhiệt tình đáp lại, kích tình nhanh chóng bốc lên ngùn ngụt. Đem cô dán chặt trên tường, nhiệt tình không kịp để đến trên giường. Khi hắn tiến vào cơ thể cô, thì cả người căng cứng, trừng mắt nhìn cô gái đang vì kích tình mà hai má đỏ hồng lên. Sao lại nói dối, tình nhân của em đâu? Cô thắt chặt cánh tay hắn, có thể thảo luận vấn đề này sau không? Hắn thô gấp thở một tiếng, thanh âm khàn khàn nồng đậm tình dục. Anh nên dịu dàng một chút. Cô lo lắng dãy giụa vì những xúc cảm trong cơ thể cơ hồ bước đến điên cuồng. Anh có thể nhanh hơn một chút được không? Hắn cầm nhẹ một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net